Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 318, bệnh, vừa mới liên tiếp nghe được nhiều lần xương cốt giòn nứt tiếng vang. Các thiếu nữ đã là sợ hãi, lại không dám dừng lại. Lúc này Cố Ninh Khê mỗi lần bị buông ra, mấy người nhịn không được đã đi theo khóc lên. La Huyền lúc này mới phất phất tay, ra hiệu đám người ra ngoài. Trong khách sạn mới có bà tử sắc mặt trắng bệch, nơm nớp lo sợ đứng dậy đem chủ tử nhà mình hoặc đọc hoặc đỡ làm đi ra. Lúc này ngoài khách sạn người dần dần nhiều hơn, nhưng La Huyền người bên cạnh lại mang theo trường đao dửng dưng canh giữ ở khách sạn ngoài cửa. Không cho phép người tiến đến, Thôi Vi tựa tại Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực, lúc này tóc nàng xắn qua, nhìn liền không bằng trước đó hình tượng chật vật. La Huyền nhìn trong khách sạn một chút, lại nhìn xem Thôi Vi, lúc này mới lấy lòng ngồi xổm trước mặt nàng, trong miệng giống như làm nũng nói, tỷ tỷ, ta thay ngươi xả giận, ngươi đừng ở khách sạn, ta an bài cho ngươi địa phương đi, có được hay không? Nhiếp Thu Nhiễm cúi đầu nhìn xem mặt bạch vi trắng thiếu nữ, lại liếc mắt nhìn ngồi xổm ở trước mặt mình như cùng một con lấy chủ nhân niềm vui mèo La Huyền. Trong lòng sảng khoái tự nhiên không cần nhắc lại, lại nghe được Thôi Vi cùng La Huyền nói, tiểu thạch đầu, ta ở bên này rất tốt, ta nghĩ chờ Nhiếp đại ca tin tức, nếu là hắn muốn lưu ở kinh thành, ta cũng muốn mình mua bộ tòa nhà, ta không nghĩ làm phiền ngươi. Thôi Vi vừa nghĩ tới La Huyền bây giờ địa vị đại giới là hắn biến thành nội thị, trong lòng liền khó chịu, tự nhiên không nghĩ cho hắn thêm phiền phức. Bởi vậy lắc đầu cự tuyệt hắn, lại hít mũi một cái, lúc đầu muốn nói cái gì, thế nhưng là đầu kia La Huyền sắc mặt lại là phai nhạt xuống. Tỷ tỷ hiện tại không thích ta sao? Đám người có chút kinh hãi không dám tin nhìn xem ngày thường tùy ý cuồng vọng thiếu niên. Lộ ra loại này giống như bị ném bỏ đáng thương tiểu lộc bình thường biểu lộ. Từng cái đều trong lòng kinh hãi. La Huyền lại không thèm để ý người khác cách nhìn, vốn còn muốn cùng Thôi Vi lại nói cái gì, chỉ là Thôi Vi lại là cảm thấy ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình. Ít nhiều có chút cảm thấy không đại tự tại, bởi vậy đánh gãy La Huyền lời nói. Tiểu thạch đầu, nếu không chúng ta trở về phòng hảo hảo trò chuyện đi. Ta tam ca cũng ở nơi này đâu, chờ hắn trở về. Hắn nhìn thấy ngươi nhất định cũng rất cao hứng. Thôi Kính Bình vốn là ra ngoài tiếp Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm một mình trở về. Hai người kia không phải còn đánh xe ngựa không cùng Nhiếp Thu Nhiễm gặp gỡ. Liền Nhiếp Thu Nhiễm trước ném chính bọn họ trở về. La Huyền miễn cưỡng nhẹ gật đầu, lại lưu lại cùng Thôi Vi nói một lát lời nói. Chỉ là hắn vẫn là không có thể chờ đợi đến Thôi Kính Bình trở về. Không biết có phải hay không đem Nguyên Dương quận chúa trói chuyện đi về. Rất nhanh có trong cung nội thị ra đem hắn cho triệu trở về. Lúc gần đi hắn còn lưu luyến không rời, như là một cái thật vất vả gặp được đại nhân đưa bé. Không chịu rời đi, thật lâu về sau, kia đến triệu hắn trở về người thúc phải gấp, La Huyền mới có hơi bất đắc dĩ đi. Chờ hắn vừa đi, Thôi Vi lập tức đi theo thở dài một hơi. Lại có chút nghĩ mà sợ, trở tay kéo Nhiếp Thu Nhiễm ống tay áo, vừa có chút lo lắng, Nhiếp đại ca, tiểu thạch đầu sẽ không phải là bởi vì sự tình của ta mà sẽ bị người trách phạt a? Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Một vừa đưa tay thay nàng sửa sang tóc, một bên nhìn nàng cái trán còn có chút đỏ lên, nhìn đã là có chút đáng thương, lại là có chút đáng yêu, trong lòng có chút đau lòng. Lại có chút buồn cười, đưa tay tại trên trán nàng nhẹ nhàng đụng đụng, cái này mới nói, không muốn lo lắng, hắn không có việc gì, ngược lại là ngươi, nói cho ta một chút, ta không phải sớm cho ngươi đi tìm hắn rồi, nếu là có hắn che chở ngươi, lúc này Lưu Du bọn người làm sao lại tìm tới ngươi phiền phức. Hắn vừa nói, một bên giọng điệu liền có chút nghiêm nghị, Lưu Du tính tình kiêu căng. May mắn hôm nay La Huyền cứu được ngươi, bằng không thì ngươi nếu là ra chút sự tình, coi như về sau ta có thể giúp ngươi hả giận, cũng đã chậm. Nhiếp Thu Nhiễm ngày bình thường êm tai sẽ nói, đối nàng tốt sự tình cũng sẽ làm. Lúc này mặc dù là trách cứ, nhưng Thôi Vi cũng không phải không biết tốt xấu. Nơi nào không biết hắn là có ý tốt, vừa mới nàng còn nhận qua kinh hãi. Lúc này một khi nhẹ nhàng thở ra xuống tới, Thôi Vi vội vàng liền sắn Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay, đem đầu dựa vào ở trên người hắn, trong miệng cười nói, không có việc gì, lại nói ta đã biết đạo Nhiếp đại ca sẽ đến cứu ta, nàng một làm ra cái bộ dáng này. Nhiếp Thu Nhiễm liền lấy nàng không có cách nào, chỉ có phiền muộn nhìn nàng một cái, lại dặn dò nàng mấy câu, lúc này mới thôi. Thôi Vi lúc này kỳ thật cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng đây là lần đầu rõ ràng chính là nhận thức đến mình đi vào chính là một cái dạng gì thời đại. Trước kia cùng Tôn Thị bọn người náo đến náo đi, nàng không ăn được thua thiệt, liền có chút khinh thường. Đây là một cái hoàng quyền tối thượng xã hội, nay Nhật Nguyên Dương quận chúa Lưu Du buộc nàng rời đi. Cuối cùng trong khách sạn có người lại không cái nào giúp nàng nói câu nào. Thật sự là đưa nàng dọa sợ, lúc này nhìn thấy Nhiếp Thu Nhiễm trở về, lại liên tiếp gặp La Thạch Đầu. Thôi Vi lúc này nhịp tim đến còn rất là lợi hại. Đầu kia khách sạn chỗ cửa lớn các cử tử chậm rãi hướng trong khách sạn tràn vào. Nhưng không ít người ánh mắt đều hiếu kỳ rơi vào Thôi Vi trên thân. Vừa mới có không biết La Huyền thân phận, lúc này đám người nhiều ít cũng có chút đoán ra. Đối với Thôi Vi hai người kiêng kỵ, khiến cho hai vợ chồng ngồi bên bàn rỗng rất một khối to ra. Thôi Kính Bình huynh đệ bị ngăn ở ngoài khách sạn đầu. Cuối cùng mới chui vào, lúc này đã là đầu đầy mồ hôi. Hai người trên tay còn cầm Nhiếp Thu Nhiễm hành lý. Lúc này Thôi Kính Bình thở hồng hộc vừa tiến đến liền nhịn không được vuốt một cái mồ hôi trán. Thở dốc nói, Nhiếp đại ca. Người chạy thật đúng là nhanh, vừa nghe đến nói Lưu Du tìm đến Thôi Vi phiền toái. Nhiếp Thu Nhiễm đem đồ vật ném cho bọn họ lập tức liền chạy đến không có ảnh nhi. Hai người ở phía sau liều mạng đuổi theo trong chốc lát. Vẫn như cũ là đem hắn cho mất dấu rồi. Lúc này khi trở về mới nhìn đến người, Thôi Kính Hoài cũng là đầu đầy mồ hôi. Ngồi xuống đến tới trước rót chén nước, mới thở lên khí tới. Hai huynh đệ đều đang hỏi buổi sáng lúc tình cảnh, lúc này Thôi Kính Bình đã có chút hối hận lên, tuy nói Thôi Vi đã nói mình không có chuyện, nhưng hắn vẫn như cũ là tự trách vô cùng. Một mực nói, sớm biết để đại ca một người đi trước tiếp Nhiếp đại ca trở về chính là, ta lưu lại cùng ngươi cũng tốt, nếu là có người nghĩ khinh bạc ngươi, ta cũng tốt ngăn lại chặn lại. Thôi Kính Bình tuy nói có chút tiểu thông minh. Nhưng ở Lưu Du mắc như vậy mặt người trước, đã sớm trong lòng đã hoảng hốt, hiện tại mới nghĩ đến mình cũng không nên cùng theo chạy. Thôi Vi lại an ủi hắn vài câu, ngày hôm nay thụ một trận kinh hãi, lại có một lần kinh hỉ, lúc này trên tâm lý mệt mỏi khó chịu, an ủi Thôi Kính Bình đến mấy lần, lúc này mới từ Nhiếp Thu Nhiễm kéo lấy nàng lên lầu trở về phòng nghỉ tạm ni cái này một giấc. Liền ngủ thẳng tới nhanh đến tối lúc mới, vừa tỉnh dậy toàn thân liền bị người ôm thật chặt, trời lạnh như vậy, nàng dĩ nhiên nóng đến toàn thân đều xuất mồ hôi, y phục xinh dính dính thiếp ở trên người, nàng vừa quằn quại, Nhiếp Thu Nhiễm liền đã đưa tay ở trên người nàng vỗ hai lần. Thấp giọng nói, tỉnh, khách sạn trong phòng điểm ánh nến, lúc này bên ngoài một mảnh đen kịt, cũng không biết đến cùng là cái nào canh giờ. Thôi Vi nhẹ gật đầu, cảm thấy đầu mê man, vùng vẫy một hồi Nhiếp Thu Nhiễm tay thật chặt nắm ở nàng bên hông không thả. Chính nàng không có dậy đến thoát ôm ấp, ngược lại là đầu càng hôn mê chút, đã trời tối, Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ gật đầu, thay nàng sửa sang mồ hôi ẩm ướt về sau đính vào trên mặt nàng tóc. Đã trời tối, hiện tại cảm giác còn khó chịu hơn sao? Nàng trước đó phát một lần nhiệt độ cao. Xem ra là thật bị hù dọa, cũng có thể là vào kinh về sau không quen khí hậu. Lúc này bị bệnh, thẳng đến vừa mới tỉnh lại, Thôi Vi nhẹ gật đầu. Trên mặt hai xóa có chút bệnh trạng đỏ bừng, ta muốn tắm mân đi, Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng yếu đuối dáng vẻ. Một bên xuống giường đến, đem y phục đưa cho nàng, lại đi ra ngoài hoán nước nóng, tiến đến mới cùng Thôi Vi nói. La Huyền đã qua đến một lúc lâu, từ xế chiều lúc liền một mực chờ đến hiện tại, đang cùng Tam Lang nói chuyện. Hắn muốn đợi ngươi, biết ngươi qua đây muốn mở cửa hàng, đã chuẩn bị một bộ tòa nhà cho ngươi, hắn giống là chuyện gì đều biết. Thôi Vi nghe hắn gọi lên tên La Huyền, bên trong lãnh đạm bên trong lại xen lẫn một tia thuần thục. Giống như là đã sớm đối với La Huyền vô cùng quen thuộc. Có thể hai người rõ ràng là cùng một chỗ vào kinh. Hắn đối với La Huyền cũng hẳn là cùng mình, vừa mới biết mới là, không biết có phải hay không là Thôi Vi trên mặt vẻ kinh ngạc quá mức rõ ràng. Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới cùng nàng thản nhiên giải thích nói. Hắn hiện tại sửa lại danh tự, về sau ta là muốn nhập sĩ, không giống hắn đối với ngươi thân thiết như vậy, hẳn là gọi hắn La Huyền, hắn một bên giải thích. Thôi Vi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ gật đầu, đang khi nói chuyện không biết có phải hay không là bởi vì hôm nay La Huyền đến đây một chuyến. Nguyên nhân, trong khách sạn hầu hạ được một phần bên ngoài ân cần. Nhiếp Thu Nhiễm vừa mới gọi muốn nước, cái này nước nóng lập tức liền đưa tới. Sau tấm bình phong có một cái cự đại đến ước chừng 5 người vây ôm mới có thể hợp ở thùng gỗ. Hẹn đến người chỗ ngực, bên cạnh đặt vào cái thang chân đạp có thể lên đi. Lúc này đã xếp vào 7-8 phần đầy nước nóng, chính bốc hơi nóng, đứng dậy nghĩ thoát y váy, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm đem khóa cửa tốt, cũng không có ra ngoài, ngược lại đẩy nàng hướng sau tấm bình phong đi, vừa đi đến bên trong, dìu nàng đứng vững, một bên mới dẫn theo cây đèn tới, một bộ sẽ không rời đi bộ dáng, Thôi Vi lập tức ngây ngốc một chút, Nhiếp Thu Nhiễm đã thay nàng thoát lên y phục đến. Một bên trong miệng liền nói, Vi Nhi, người trước tắm một cái, nếu là còn không thoải mái, tìm cái đại phu qua tới nhìn một cái, mau thừa dịp còn nóng phao ngâm, đợi lát nữa nước lạnh thôi Vi có chút bất đắc dĩ nhìn hắn. Cũng không nhúc nhích, đầu kia Nhiếp Thu Nhiễm gặp nàng bất động, dứt khoát bản thân đưa tay giải lên xiêm y của nàng tới. Vừa mới đứng dậy lúc thôi Vi muốn tắm rửa. Bên ngoài xuyên được cũng không phức tạp, chỉ choàng một kiện đấu bông, bên trong mặc một bộ áo mỏng mà thôi. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm một tướng bên hông bàn chụp cho giải khai. Y phục liền tán xuống dưới, lộ ra bên trong tố màu bạc sa tanh nội y đến. Nổi bật lên tuyết đồng dạng tinh tế da thịt, trước ngực mượt mà chập trùng, càng có vẻ tình cảnh trước mắt mỹ diệu vô cùng tới. Mặc dù hai người thân mật qua đi Nhiếp Thu Nhiễm đã thấy qua đến mấy lần nội y hình dạng. Bất quá lúc này vừa nhìn thấy vẫn còn có chút chịu không được. Vội vàng đừng bắt đầu đi, Thôi Vi hôm nay ngủ mê nửa ngày. Buổi chiều lúc lại có chút phát sốt, hắn cũng không đành lòng dây vò nàng. Chỉ là Thôi Vi nhất đẳng hắn đem y phục thoát, liền theo bản năng hai tay bế lên, gương mặt ửng đỏ. Trước ngực mỹ cảnh bởi vì nàng động tác mà càng hiện ra mấy phần tròn trịa đường cong đến. Thấy Nhiếp Thu Nhiễm trong mắt đều nhiễm hỏa khí. PS, canh thứ 2 A Thân Môn, 11 trong lúc đó gấp đôi. Nếu như hiện tại kém quá nhiều, đằng sau liền sẽ theo không kịp. Có hôn nói 2 giờ sau mới nhìn một chương chậm, cho nên đem truyền văn thời gian định đến buổi sáng 8 giờ canh thứ nhất. 2 giờ chiều canh thứ 2. 5 giờ chiều canh thứ 3, mọi người trước thử nhìn 2 ngày, nếu như không quen lại nhắn lại đổi. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.